mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 31, 31, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng nhanh chóng đến, nhìn thấy cảnh này cũng đau đầu không nói nên lời. Lý Hiểu Hồng kể lại sự việc một cách khách quan, khiến mọi người nghe xong đều nhíu mày. Lưu Trần điên rồi sao? Đây không phải là làm theo chủ nghĩa tư bản sao? Đội trưởng vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của Lý Hiểu Hồng, cũng không thèm để ý đến lời biện hộ của Lưu Trân. Phạt Lưu Trân bồi thường cho Lưu Chiêu Đệ số tài sản bị hư hỏng, đồng thời gánh phân một tháng. Lưu Trân khóc lóc nhưng không có một ai cầu xin cho cô ta. Từ Hữu càng vui mừng hơn. Anh ta đã sớm không ưa người phụ nữ này, ngày nào cũng làm này làm kia. Trước đây còn muốn bắt nạt chị gái anh ta. Sau khi đội trưởng đi, Lưu Trân mắt đỏ ngầu, nói năng không rõ ràng, mắng Lưu Chiêu Đệ và Lý Hiểu Hồng, bị Đường Trân mắng cho một trận. Lưu Trân khóc lóc chạy ra ngoài, còn đụng phải Lâm Khê đang đứng bên cạnh, khiến cô loạng choạng. Lâm Khê chửi thầm trong lòng, được lắm, Lưu Trân, cô tuyệt đối là cố ý, tôi nhớ cô rồi. Hạ Văn Lễ lo lắng đỡ Lâm Khê, may mà cô không sao. Xảy ra chuyện như vậy, Lưu Chiêu Đệ chắc chắn không thể ở chung phòng với Lưu Trân nữa. May mà giường bên họ đủ lớn, lại toàn là con gái, chen chúc cũng có thể ở được. Buổi tối, Lâm Khê rửa bát trong bếp. Hạ Văn Lễ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi cô có sao không. Lâm Khê lắc đầu, kể chuyện báo bình an cho mẹ Lâm với Hạ Văn Lễ. Cô biết Hạ Văn Lễ cũng rất lo lắng cho các em trai em gái ở nhà. Quả nhiên, Hạ Văn Lễ nghe tin này, nếp nhăn giữa mày cũng giãn ra đôi phần. Đột nhiên, Lưu Trân xông vào, nhìn thấy hai người, cô ta hừ hừ kỳ quái. Trực giác mách bảo Lâm Khê rằng Lưu Trân không có ý tốt. Quả nhiên, rất nhanh, chuyện cô và Hạ Văn Lễ yêu nhau đã truyền khắp điểm thanh niên trí thức. Tất nhiên, lúc này Lâm Khê và Hạ Văn Lễ vẫn không biết. Lâm Khê tranh thủ lúc bếp còn nước nóng, pha cho mình một cốc mạch nha. Vào những năm 70, mạch nha thời đó tương đương với sữa bột. Lâm Khê ôm một cái cốc sứ lớn, uống ừng ực. Ai mà ngờ được, một đứa kén ăn ở thời hiện đại, ở đây lại ăn gì cũng thấy ngon. Lâm Khê uống xong, thỏa mãn liếm môi, tắm rửa qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi. Ở đây tuy không có điện thoại nhưng được cái ngủ sớm dậy sớm. Cô cảm thấy giờ giấc sinh hoạt của mình ngày càng lành mạnh. Nghĩ cũng phải, đến đây bao nhiêu ngày rồi, cô chưa thấy một người nào bị hói cả. Người thời này tóc đều rất dày, tinh thần cũng rất tốt. Đi trên đường ai cũng hừng hực khí thế. Lâm Khê nằm trên giường, lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ, cùng với tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trời vừa tờ mờ sáng, đã nghe thấy tiếng còi báo thức đi làm của đội trưởng. Lý Hiểu Hồng và mấy người nhanh nhẹn mặc quần áo, thấy Lâm Khê vẫn còn ngẩn ngơ trên giường, gọi mấy câu, thấy cô có động tĩnh mới ra ngoài. Lâm Khê cũng không chậm trễ nữa, xuống giường mặc một bộ quần áo cũ, đổ đầy nước sôi vào bình, cầm đôi găng tay mua hôm qua, cũng đi theo ra ngoài. Hôm nay không giống như sự nhàn nhã của hôm qua. Sau khi ăn xong cháo, mọi người đều đến ruộng đồng tập trung. Công việc của nam thanh niên trí thức và nữ thanh niên trí thức không giống nhau. Đến ngã tư, mọi người liền tách ra. Lâm Khê ở phía sau đưa cho Hạ Văn Lễ một đôi găng tay. Hạ Văn Lễ nhận lấy, cảm thán sự chu đáo của Lâm Khê. Cách chương.